Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, trêu chọc Tuyết Đế. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu cảm giác trong chớp nhoáng này bị rút sạch khí lực, trong lòng của hắn có nhiều lắm không cam lòng cùng khó chịu. Không có một ai vương tọa phía trên, còn lưu lại dư hương. Tiểu Cửu đặt mông ngồi ở vương tọa phía trên, cảm xúc chập trùng, cộp cộp cộp, giày chiến dẫm lên đá cẩm thạch mặt đất, âm thanh vang lên. Hồ Liệt Na chậm rãi đi tới, trong mắt còn mang theo lệ quang, dùng ngón tay nhẹ nhàng án lấy Tiểu Cửu đầu, môi đỏ khẽ mở, mị nhãn như tơ, từ tốn nói, đây có lẽ là lão sư kết cục tốt nhất. Không nghĩ tới, người thật nguyện ý thả lão sư đi. Ta coi là, ta bây giờ còn đang hối hận. Người cũng không cần cho trong lòng ta sát muối. Tiểu yêu tinh, Tiểu Cửu vừa nghiêng đầu, liền thấy Hồ Liệt Na lấy một cái vô cùng yêu mị tư thế ngồi. Nghiêng dựa vào vương tọa trên lan can, mị hoặc mười phần, chán ghét, người ta mới không phải yêu tinh. Hồ Liệt Na cho Tiểu Cửu một cái mị nhãn. Tiểu Cửu cảm giác cả người đều muốn bị đốt lên. Mi tâm thần văn chớp động, thôn phệ nguyên tội chi lực, tâm tình chi lực, hóa thành một đạo phức tạp thần văn, chui vào Hồ Liệt Na mi tâm. Hồ Liệt Na không có phản kháng, mà chính là tỉ mỉ trải nghiệm lấy Tiểu Cửu ban cho nàng pháp tắc. Nguyên tội chi lực điều động nhân tâm bên trong các loại dục vọng, tâm tình chi lực khiến người ta không kìm chế được nỗi lòng, đủ để che giấu lý trí. Trách không được ngươi sẽ đối với ngươi lão sư như thế. Nguyên lai cái này nguyên tội chi lực đáng sợ như vậy. Hồ Liệt Na không khỏi âm thầm kinh hãi. Loại này sử dụng có thể người trong lòng tà niệm phóng đại gấp trăm lần nghìn lần. Làm khó Tiểu Cửu còn có thể buông tay, không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình tới. Tiểu Cửu lấy tay lại nhẹ nhàng vẩy lên Hồ Liệt Na kim sắc mái tóc. Gương mặt này quá mức yêu mị, để lòng hắn ngứa khó nhịn, lập tức vung tay lên bộ hạ một đạo thần lực bình chướng. Sư ca, hôm nay ta có chút không tiện, ngươi không bằng đi tìm tiểu tình nhân của ngươi Thủy Băng Nhi đi. Hồ Liệt Na nhìn đến Tiểu Cửu động tác, một cái lắc mình, lại tránh được Tiểu Cửu chộp tới tay, đứng ở đằng xa cười trên nỗi đau của người khác nghịch ngợm cười. Tiểu Cửu tâm lý chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, không nên nói bậy, ta cùng Thủy Băng Nhi, rất thuần khiết, thuần khiết. Hồ Liệt Na bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, ở nơi nào càn rỡ cười to. Trong mắt tràn đầy trêu tức, ta thế nhưng là thích chi nữ thần, sư ca ngươi quên sao, ngươi cùng với ai cấu kết, ta còn có thể nhìn không ra, tránh thức thuần khiết là ngươi cùng Tiểu Vũ đi. Tiểu Cửu bị phơi bày, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, yên tâm, ta cũng sẽ không để sư ca khó làm, sư ca ưa thích ai cũng có thể. Hồ Liệt Na dáng người chập chờn, đi đến Tiểu Cửu trước mặt, vì Tiểu Cửu nhẹ nhàng chỉnh lý tốt y phục, cười nói, ngươi nhanh đi tìm Thủy Băng Nhi đi, thuận tiện, để cho ta thử một lần, nguyên tội chi lực dùng như thế nào, chờ một chút. Tiểu Cửu nghe xong tê cả da đầu, Hồ Liệt Na muốn làm gì, thế nhưng là, đã muộn. Hồ Liệt Na trong mắt lóe lên một màn yêu dị hồng quang, trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra từng đạo khiến người da đầu tê dại thần kỹ. Nguyên tội chi lực, tham lam, ghen ghét, ngạo mạn, tình chi lực, điên cuồng, ái thèm chi lực, vừa gặp đã cảm mến. Hồ Liệt Na trực tiếp đem nàng trưởng khống pháp tắc chi lực toàn bộ cho Tiểu Cửu dùng một lần. Sau đó, Hồ Liệt Na mi tâm thần văn thần quang tiêu tán, huyễn hóa thành một cái lại thanh lãnh kiêu ngạo nữ tử hình tượng, chui vào đến Tiểu Cửu trong mi tâm. Nữ tử này hình tượng chính là Tuyết Đế. Ngươi, Tiểu Cửu sửng sốt, lập tức trong đầu xuất hiện một cái vung đi không được bóng người. Nàng như ngạo tuyết hàn mai, nở rộ tại tuyết trắng bên trong. Nana, tiểu cửu ánh mắt dần dần yêu dị. Lần này, trong lòng của hắn tham lam càng sâu. Lần trước bỏ qua Bỉ Bỉ Đông. Lần này, trong lòng của hắn có loại điên cuồng. Cảm thấy không thể lại bỏ lỡ Tuyết Đế. Đi thôi, xem như ta đối phần thưởng của ngươi. Cảm tạ ngươi để lão sư quên hết mọi thứ phiền não. Hồ Liệt Na khẽ cắn môi đỏ, cho tiểu cửu một cái mị nhãn, để tiểu cửu hoàn toàn luân hãm vào tà niệm bên trong không cách nào tự kềm chế. Tiểu cửu tâm lý giống như là đốt một chậu không cách nào dập tắt hỏa diễm. Vừa sải bước ra, trực tiếp thì xông về Thiên Thủy Học Viện trụ sở. Hồ Liệt Na nhìn lấy tiểu cửu rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nàng tự lẩm bẩm, tiểu cửu, cầm xuống Tuyết Đế đi. Đây là ta có thể vì ngươi làm duy nhất chuyện. Sau cùng thần chiến đem mở, ngươi không có thời gian lại để cho Tuyết Đế thành tín quy thuận, mà băng tuyết thần quốc lại cần Tuyết Đế cùng băng đế. Chỉ có ngươi cùng Tuyết Đế có tiếp xúc da thịt, nàng mới có thể khăng khăng một mực theo ngươi, cùng một chỗ đối kháng chư thần. Giờ phút này, trời tối người yên, tiểu cửu giống như quỷ mị, xuyên thấu thủy băng nhi bố trí thần lực bình chướng, bước vào đến biệt thự trong. Hắn đứng tại thủy băng nhi mấy người cửa gian phòng, do dự. Tuyết Đế khí tức dường như mang theo vô tận dụ hoặc. Rốt cục, tiểu cửu phất tay bố trí một đạo thần lực bình chướng, thân thủ đẩy ra Tuyết Đế cửa phòng. Vô sỉ, từng tiếng lạch âm thanh vang lên. Tuyết Đế căn bản cũng không có ngủ, nàng sớm cũng cảm giác được tiểu cửu khí tức, vốn cho là tiểu cửu là tìm đến Thủy Băng Nhi, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đi vào gian phòng của nàng. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng thần thị là có ý gì sao? Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt tà ác ý cười, cất bước tiến lên, đem Tuyết Đế hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực dán vào mặt tường, nàng mới lui không thể lui. Ngươi, ngươi không được qua đây. Ta hô ngươi, đến lúc đó, mất mặt thế nhưng là ngươi. Tuyết Đế vô cùng khẩn trương, thật làm cho băng đế cái kia miệng quạ đen nói chúng. Thần thị, thật là thị tẩm ý tứ. Tên cầm thú này liền một đêm đều không muốn chờ. Ngươi thích ta, thật sao? Tiểu cửu thân thủ muốn đẩy ra Tuyết Đế trên trán một luồng tóc bạc. Tuyết Đế khẩn trương không thôi, nàng rất muốn phất tay quất mở tiểu cửu tay, tựa như lúc trước hành hung Thái Tháp Tuyết Ma Vương nhất dạng. Thế nhưng là, nghe tới tiểu cửu lời nói, nàng cả người thì ngây ngẩn cả người, mặc cho tiểu cửu vì nàng đẩy ra trên trán mái tóc. Ta thích ngươi, làm sao có thể? Là ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, ngấp nghé sắc đẹp của ta. Bên người có nhiều như vậy nữ nhân còn chưa đủ à? Tuyết Đế vừa nghiêng đầu, trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Thật sao? Nếu như ngươi không thích ta, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng làm của ta thần thị? Tiểu cửu ta tiếu không thôi. Ta, đó là vì cứu băng đế. Ồ, tiểu cửu thân thủ quấn chặt lấy Tuyết Đế một luồng tóc bạc. Chậm từ tốn nói, cái gì thời điểm, cao quý lãnh diễm Tuyết Đế sẽ vì sinh tồn mà cam tâm đem chính mình đặt một cái mặc người chém giết tình trạng. Muốn là đổi một người, dùng băng đế tánh mạng uy hiếp, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi chẳng lẽ không cần phải trực tiếp khai chiến, tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng không muốn để ngươi nhiễm trần thế? Tiểu cửu lời nói Tuyết Đế sắc mặt cứng đờ, nàng rất muốn phản bác, tuy nhiên lại phát hiện không phản bác được, thậm chí tại nội tâm, đều không ngừng hỏi mình. Làm sao lại như vậy mà đơn giản trở thành tiểu cửu thân thị? Tuyết Đế, ngươi sống quá lâu, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Ngươi khẳng định thấy qua vô số nhân loại cùng khác phái. Ngươi tưởng tượng có một cái xứng với ngươi nam tử, cũng muốn có một phần ái tình. Thế nhưng là, hơn 600.000, không ai xứng đáng với ngươi. Làm ngươi nghe được sự tích của ta, nhìn thấy thực lực của ta, thấy được ta ưu tú. Ngươi trong tiềm thức, kỳ thật có một loại muốn tới gần ý nghĩ, đúng hay không? Tiểu Cửu lần nữa đi trước một bước, một tay đặt tại trên tường. Tuyết Đế tâm lý đột nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống. Không có, không có, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Thật sao? Không thử một lần làm sao biết đâu? Không bằng, ngươi thử một chút, nhìn có hay không động tâm cảm giác. Tiểu Cửu nói chuyện nói môi khô khốc, cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.